đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 1593, thân phận. 1. Vân Trung Vực Thái Hư Thập Điện. Thậm chí thập điện bên ngoài tu hành thế lực, đều là có chút nghi hoặc. Rất nhiều người chưa nghe qua Ma Thiên Các danh đầu, càng không biết Tư Vô Nhai là người nào. Có thể có cái gì thiên đại âm mưu. Cái này chỗ là Thái Hư, là thập điện cùng thánh điện chúa tể địa phương. Thậm chí Cửu Liên Thiên Hạ, Thất Lạc Chi Địa, Vô Tận Hải, đều không ngoại lệ. Nhưng đối với Ma Thiên Các cái khác cửu đại đệ tử mà nói, Nhạc Dương Tử lời nói này lệnh bọn hắn lấy làm kinh hãi. Cái kia thất sinh, thật là Tư Vô Nhai. Ngự Thú Điện Nhạc Dương Tử tốt xấu là Thái Hư bên trong nhất đẳng nhân vật, lại như thế nào hiểu đến Ma Thiên Các? Ma Thiên Các cửu đại đệ tử giữ yên lặng. Ta biết rõ người nhóm có rất nhiều nghi vấn, tiếp xuống đến liền để ta từng cái nói rõ, vì đại gia giải hoặc. Vừa vặn ba vị đại đế bệ hạ cũng ở tại chỗ, làm chứng cho ta. Nhạc Dương Tử trở lại giữa sân, tiếp tục nói, mọi người đều là biết, Nhạc Kỳ tộc nhân ta, trước khi chết là ta Ngự Thú Điện điện thủ. Sau khi hắn chết, ta liền phái người đi tới Cửu Liên thế giới điều tra, thậm chí tự thân tiến đến. 100 năm trước, ta theo lấy tương quan manh mối, tra được giết chết Nhạc Kỳ hung thủ. Cái này tên hung thủ, chính là đến từ Kim Liên giới, Kim Đình Sơn Ma Thiên Các các chủ. Trước đó người tác phong làm việc tàn nhẫn vô tình, tu hành chi đạo đặc thù, bị người mang lên ma đầu danh hào. Hắn dưới trướng 10 đại đệ tử, cái cái đều là ma, cho nên lại có ma đầu tổ sư ra danh xưng. Mất cân bằng hiện tượng bạo phát về sau, cái này Ma Thiên Các tổ sư ra dùng sức một mình chống lại hung thú, ngược lại thành Kim Liên tín ngưỡng. Đại Viêm Thần, có người hỏi, đã tra được hung thủ, người trực tiếp tìm hắn báo thù chính là, cùng hôm nay điện thủ chi tranh có quan hệ gì? Nhạc Dương Tử gật đầu, lại nói, ta tại 100 năm trước liền tra được hung thủ, thậm chí tìm tới nơi ở của bọn hắn. Làm gì được, cái này đám tặc nhân đã sớm bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu. Ta lệnh người tại Kim Đình Sơn thủ 30 năm, không thấy bóng dáng, rơi vào đường cùng, liền du tẩu Cửu Liên, tốn thời gian 70 năm. Cái này 70 năm đến, ta ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày trằn trọc, Hồng Liên, Hắc Liên, Thanh Liên, thậm chí tại chỗ bí ẩn tìm tới Lục Ngô thân ảnh. Sau đến nghe người nói, cái này ma đầu tổ sư ra cùng Tịnh Đế Liên Đại Thánh Nhân Trần Phu quan hệ không ít. Liền một đường điều tra, cuối cùng đến biết, đám tặc nhân này, lên Thái Hư. Lời vừa nói ra, đám người kinh ngạc không thôi. Phía dưới đã là nghị luận ầm ĩ. Ý của ngươi là nói, thất sinh điện thủ, liền là giết chết Nhạc Kỳ hung thủ một trong. Việc này cũng không nhỏ, ngươi có thể có chứng cứ. Lần này mở miệng nói chuyện là Trừ Ung Đế Quân. Nhạc Dương Tử nói ra, ta đương nhiên có chứng cứ. Ta đã có thể tra được Ma Thiên Các, cũng tất nhiên đem hắn nhóm danh tự, lai lịch toàn bộ tra cái rõ ràng. Một cái người trùng tên, có thể dùng lý giải. Kia mời hỏi, cái này đám người lại như giải thích thế nào? Hắn từ trong tay áo một trang giấy, hướng về phía trước một đầy, phù chỉ phát sáng lên. Một cái lại một cái danh tự tại không trung vạch qua. Những này danh tự vừa tốt cùng Thái Hư bên trong 9 vị Thái Hư hạt giống nắm giữ người tương xứng. Chỉ có một người, cũng chính là Tư Vô Nhai. Không có người nghe qua cái này danh tự. Nhạc Dương Tử hư lạnh một tiếng nói ra. Đám tặc nhân này, chiếm giữ Thái Hư hạt giống, lại dùng các loại ngụy trang, lẫn vào Thái Hư. Bọn hắn muốn trở thành điện thủ, tiến vào thiên khải nội hạch, lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu chí tôn. Tốt dùng này lật đổ thập điện thống trị. Đám người hít sâu một hơi, đều là lối nói của hắn cảm thấy kinh ngạc. Liền liền thu lưu Thái Hư hạt giống nắm giữ người ba vị đại đế, cũng là nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Nhạc Dương Tử lại nói, Ma Thiên Các 10 đại đệ tử, đều là Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Đệ thất đệ tử Tư Vô Nhai, chính là đương kim đồ duy điện điện thủ Thất Sinh. Vân Trung vực yên tĩnh trở lại, vốn cho rằng hôm nay là điện thủ chi tranh náo nhiệt thời gian. Không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này dạng nhạc đệm. Việc này phi thường kình bạo. Đám người nhìn về phía Thất Sinh điện thủ. Ba vị đại đế giữ yên lặng, không tùy tiện phát biểu chính mình ý kiến. Hoa Chính Hồng tựa hồ đã sớm cùng Nhạc Dương Tử câu thông qua, biết rõ này sự tình. Thế là nhìn về phía Thất Sinh điện thủ, hỏi: "Thất Sinh điện thủ, ngươi liền không có cái gì nghĩ muốn giải thích sao?" Thất Sinh chậm rãi đứng dậy, đạp không bay lên, nhìn lấy Nhạc Dương Tử nói ra: "Nhạc Dương Tử, cho đến bây giờ đều là ngươi lý lẽ một bên thôi. Kia những này danh tự, ngươi lại như giải thích thế nào?" Hoa Chính Hồng nói. Thất Sinh cười ha ha: "Thái hư hạt giống nắm giữ người, thiên hạ ai không biết." Hắn học lấy Nhạc Dương Tử phương pháp, lúc này tại không trung viết xuống 10 cái danh tự, theo thứ tự tại không trung sáng lên, để đám người thấy rất rõ ràng. Sau đó nói bổ sung: "Cái này rất khó sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lại lần nữa nghị luận. Thất Sinh điện thủ nói rất có đạo lý a, danh tự này ai cũng có thể viết ra. Nhạc Dương Tử, người Thất Sinh tiếp tục nói. Sau đó, sát hại Nhạc Kỳ hung thủ, ai cũng không biết. Theo ta biết, Nhạc Kỳ tại hơn 200 năm trước tạ thế, kia thời điểm Cửu Liên, chỉ có Trần Phu được xưng tụng thánh nhân. Huống hồ thánh điện có thần khí thiên bình cảm ứng. Kia lúc ta mấy người tu vi nhược tiểu, như thế nào giết được Nhạc Kỳ? Dựa vào miệng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cười vang. Nhạc Dương Tử nộ hỏa thiêu đốt, quay người phất tay áo, nói: "Ngươi, ra đến." Sau lưng hắn cách đó không xa, một người sợ hãi rụt rè, bị cương khí lũng qua tới. Người này đến từ Kim Liên. 200 năm nhiều năm trước Kim Liên đệ nhất đại giáo U Minh giáo Thanh Long Điện đứng thứ hai, Vu Hồng. Vu Hồng cực kỳ thấu hiểu Ma Thiên Các, cũng nhận ra 10 đại đệ tử. Hắn có thể làm chứng cũng có thể dùng chỉ giáo. Những này thái hư hạt giống nắm giữ người, cùng thuộc một môn. Nhạc Dương Tử tự tin nói. Thất Sinh cười nói: "Tùy tiện từ Kim Liên tìm đến một người, dùng uy hiếp giọng điệu bức hắn đi vào khuôn khổ. Cái này, rất khó sao?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhạc Dương Tử nhướng mày. "Cái này người, có chút khó làm a." "Ba vị đại đế bệ hạ, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Cái này Thất Sinh trợ giúp các ngươi bắt hoài thái hư hạt giống nắm giữ người. Hắn vì cái gì hội như này rõ ràng. Tại Kim Liên giới, người người đều là biết Tư Vô Nhai quỷ kế đa đoan, là cái thiện tại tâm kế tiểu nhân, giảo hoạt tột cùng. Hắn vì cái gì hiểu rõ như vậy 9 người khác. Hắn hiện tên Thất Sinh, ra bên trong xếp hạng lão thất, một chữ độc nhất một cái sinh, vừa tốt đối ứng Ma Thiên Các xếp hạng lão thất, thu hoạch đến tân sinh thuyết pháp, Xích Đế, Bạch Đế, cùng với Thanh Đế. Thoáng hồi tưởng, còn giống như thật có chuyện như vậy. Bao quát trừ Ung Đế Quân. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Thượng Trương tranh đoạt Tiểu Diên Nhi Hải Loa tràng cảnh, đúng là như thế. Vu Hồng, ngươi đến nói, hắn có phải hay không Tư Vô Nhai? Nhạc Dương Tử nói. Vu Hồng hướng lấy phía trước đi xuống, nhìn về phía Thất Sinh, chính muốn mở miệng, Xích Đế trầm giọng nói: "Như thực bàn giao, như có nửa điểm hư giả, bản đế quyết không khoan dung." Vu Hồng run rẩy hạ, nhìn Thất Sinh, nói ra: "Hắn mang theo mặt nạ, nhận không ra." Hoa Chính Hồng nói ra: "Thất Sinh từ vào thái hư đến nay, từ chưa dùng chân dung xuất hiện, ngươi không nhận ra cũng thuộc về bình thường. Nếu là nhận thức, ngược lại nói rõ ngươi tại nói láo." Nhạc Kỳ gật đầu nói ra: "Hoa Chí Tôn minh giám. Vu Hồng, ngươi xem một chút Thanh Đế bệ hạ bên cạnh ngươi, có phải hay không Ma Thiên Các đệ tử?" Vu Hồng quay đầu, ánh mắt rơi tại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân bên trên, làm hắn nhìn đến ngày xưa giáo chủ chính ngạo nghễ đứng thẳng ở Thanh Đế bên cạnh lúc, lập tức run lên một cái. Giáo chủ còn là giáo chủ kia, khí thế từ chưa cải biến, cùng não hải bên trong kia đỉnh thiên lập địa, thề phải san bằng Đại Viêm Thiên Hạ giáo chủ. hợp hai làm một, đầu của hắn trống rỗng. Nếu như nói là, cái này là bất trung bất nghĩa, phản bội giáo chủ, nếu như nói không phải, kia liền là nói láo, hậu quả khó mà lường được. Vu Hồng sa vào vô cùng xoắn xuýt bên trong. Vu Hồng căn bản không biết rõ Nhạc Dương Tử thân phận. Bị bắt tới thời điểm, cũng không nghĩ tới hội rơi vào cái này cái bẫy. Thế nào làm? Vu Hồng không có đáp lại. Nhưng mà đúng lúc này, Vu Chính Hải mở miệng nói. Ta chính là U Minh giáo nhất giáo chi chủ. Vu Chính Hải, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phía dưới sôi trào. Chẳng lẽ Nhạc Dương Tử suy đoán đều là thật? Đám người kinh ngạc tột cùng. Vu Hồng hoàn toàn không nghĩ tới Vu Chính Hải hội trực tiếp mở miệng thừa nhận. Lúc này quỳ xuống, Vu Chính Hải lại nói. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Thái hư chiêu hiền nạp sĩ. Ta đến từ Kim Liên. Đến từ U Minh giáo. Chẳng lẽ, không được, lại là một phiến nghị luận. Lời nói này đến đúng. Đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Nhạc Dương Tử nói bọn hắn có âm mưu. Nhạc Dương Tử nói ra, vừa mới Hoa Chí Tôn nói, thất sinh điện thủ từ vào Thái Hư đến nay, từ chưa dùng bộ mặt thật gặp người. Cái này dễ làm, hắn vỗ xuống bàn tay. Đám người bên trong đi ra một đạo đồng, tay nâng họa quyển, đi đến bên cạnh. Cái này là ta sai người họa chân dung. Chân dung người, chính là Tư Vô Nhai. Đại gia đều chưa thấy qua thất sinh điện thủ bộ dáng. Cái này bức vẽ giống vừa tốt có thể chứng minh hắn thân phận. Nhạc Đạo Thánh nói có lý. Không ai thấy qua thất sinh điện thủ hình dáng. Chân dung tổng không thể bỗng dưng tạo ra. Đám người gật gật đầu. Bá, Nhạc Dương Tử ném ra họa quyền. Tại không trung xoay tròn. Chiếu rọi tứ phương. Trên bức họa, một thư sinh khí thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ung dung và bình tĩnh, tự tin mà nho nhã. Vu Chính Hải mấy người nhìn sang, cái này không phải thất sư đệ, là ai? Nhạc Dương Tử nhìn nói với thất sinh điện thủ, có dám mở ra mặt nạ? Mọi người cùng soát soát nhìn về phía thất sinh, thân phận trước xác nhận, mới có thể thảo luận xuống một cái vấn đề. Hoa Chính Hồng cũng là cái nhìn này, nói ra, thất sinh điện thủ. Như là ngươi là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử Tư Vô Nhai. Dùng mặt nạ che lấp. Cùng đồng môn kết hội. Diễn một gia bị bắt vào Thái Hư tiết mục. Ngươi có thể thừa nhận. Có người gọi nói. Trước mở ra mặt nạ một nhìn liền biết. Đúng. Chỉ có chột dạ mới không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Đám người náo nhiệt. Còn phải đề phòng hắn dùng thuật dịch dung. Hoa Chính Hồng nói ra. Yên tâm. Không có người có thể dùng tại bản chí tôn trước mặt thi triển chướng nhãn pháp. Thất sinh điện thủ, mời đi. Nhạc Dương Tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hoa Chí Tôn đại biểu là thánh điện. Thái độ này đã thuyết minh thánh điện bắt đầu hoài nghi thất sinh. Bạch đế cùng thất sinh quan hệ rất tốt. Rất nghĩ nói hắn giải vây. Làm gì được, cái này chỗ là Thái Hư. Còn có cái khác hai vị đại đế tại chỗ. Đành phải nhịn một chút. Khi tất yếu lại ra tay. Được, thất sinh cao giọng hồi đáp. Trèo thăng một chút cao độ. Nhìn quanh tứ phương. Đã các ngươi muốn nhìn ta bộ mặt thật. Ta thành toàn ngươi nhóm. Hắn ngữ khí một lần. Lại nói. Sở dĩ không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Nguyên nhân chỉ có một cái ai. Ta cái này anh Tuấn tiêu sái. Không chỗ sắp đặt dung nhan a. Thật không nghĩ cho nữ hài tử khác mang đến quấy nhiễu. Thất sinh tiện tay vừa nhấc, mặt nạ từ mặt trượt xuống. Thất sinh chậm rãi chuyển động, mặt mang ý cười, nhìn về phía đám người. Nhạc Dương Tử nhìn đến thất sinh ngũ quan lúc, không khỏi nhướng mày, nói, cái này, không có khả năng a. Vu Chính Hải cũng là mắt bên trong bắn ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, giang ái kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.